Hợp cửu bất phân, chương 68, khám sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên là bị hot search làm cho tỉnh lại. Nàng mơ thấy mình và Kỳ Vân Hân sau khi chương trình tung video ra ngoài hiệu quả quá tốt. Leo lên hot search, có rất nhiều người theo đuổi đôi CP này. Phía dưới Weibo của nàng cực kỳ náo nhiệt. Fan CP tăng vụt lên đếm không xuể. Trực tiếp nghiền nát số phiếu bình chọn của nàng và La Tinh. Nàng bị giật mình tỉnh giấc. Nàng tỉnh dậy chuyện đầu tiên làm chính là lên Weibo. Nhìn thấy hot search đúng là có tên Tuần Trăng Mật. Thế nhưng chỉ có một cái. Ở tại vị trí thứ 5 trên hot search. Không cao cũng không thấp. Hẳn là do tổ chương trình mua. Nàng thở phào một hơi. Không có ấn vào đề tài ở trên hot search. Đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường. Ngoài cửa không có động tĩnh. Giản Yên cho rằng Tô Tử Kỳ đã rời đi. Nàng vén chăn lên bước xuống giường mở cửa bất ngờ nhìn thấy một bóng người ngồi trên sofa. Tô tỷ, Giản Yên nhíu mày. Chị còn ở đây à? Làm sao đến đèn cũng không mở lên? Tô Tử Kỳ quay đầu. Nhìn thấy Giản Yên đi tới phòng vệ sinh. Lông mày nàng đã nhíu lại rất lâu chưa từng thả lỏng. Trái lại còn nhíu chặt hơn. Yên Yên à, Tô Tử Kỳ đứng ngoài cửa phòng vệ sinh hỏi. Nếu như, chị nói là nếu như, em và Kỳ Tổng thật sự cùng một đôi CP, em có thể tiếp thu không? Giản Yên ấn xuống nút xả nước bồn cầu. Nàng mở cửa phòng vệ sinh ra, đứng trước gương đánh răng. Sau khi cửa mở, Tô Tử Kỳ nhìn nàng ăn mặc quần áo ở nhà đứng trước gương vung lên bàn chải đánh răng. Tình cờ còn nương theo vài tiếng nôn khan. Tô Tử Kỳ đi vào vuốt vuốt sau lưng nàng. Giản Yên phun nước súc miệng ra. Nhìn nàng trong gương bởi vì nôn khan mà vành mắt đỏ ửng. Đáy mắt có bọt nước. Sắc mặt trắng bệch. Vẫn còn không thoải mái. Ngày mai vừa vặn đi kiểm tra. Hỏi bác sĩ một chút xem bác sĩ nói thế nào. Giản Yên dùng khăn mặt lau lau khóe miệng. Em không sao, chị vừa nói cái gì vậy? Tô Tử Kỳ thấy nàng như vậy cũng không nỡ nói thêm cái gì. Nàng đỡ Giản Yên, ra ngoài nói chuyện. Giản Yên sau khi rửa mặt xong ngồi ở trên sofa. Tô Tử Kỳ rót cho nàng một ly nước ấm. Cuối cùng ngồi ở bên cạnh nàng. Yên Yên, chị vừa nói. Nếu như em và Kỳ Tổng cùng một đôi CP, em có thể tiếp thu không? Không thể, giọng nói thăm thẳm của Giản Yên phát ra. Chị biết được tin tức gì sao? Tô Tử Kỳ lắc đầu. Tổ chương trình bên kia hoàn toàn không có tin tức. Thế nhưng trên mạng đối với đôi CP của hai người tranh luận rất lớn. Giản Yên cau mày. Tranh luận. Tô Tử Kỳ đem notebook đưa qua cho Giản Yên. Nhìn thấy hot search không? Em có xem qua à? Giản Yên nhìn về phía màn hình. Nói rằng, không phải là tổ chương trình mua hay sao? Em không có xem phía trên sao? Ngón tay của Tô Tử Kỳ chỉ vào ba vị trí đầu tiên trên hot search. Giản Yên nhìn sang đọc lên. Giản Thế Giới và Kỳ Vũ Trụ. Giản Thế Giới, Vân Yên CP là ngọt nhất. Này là cái quái gì vậy à? Đầu óc Giản Yên có chút mơ hồ. Tô Tử Kỳ nói. Fan CP của hai người đặc biệt dành cho hai người. Đừng nói là Giản Yên không chú ý. Ngay cả nàng cũng không ngờ được. Cái hot search này vừa mới bắt đầu bốc lên nàng cũng không hề chú ý tới. Cái gì mà Giản Thế Giới và Kỳ Vũ Trụ. Nàng nhìn nửa ngày cũng đều ngơ ngác. Sau đó mới nhìn thấy fan CP giải thích. Giản Yên đẹp nhất thế giới. Kỳ Tổng yêu nhã nhất vũ trụ. Đương nhiên cái này chỉ là nói khoác, thế nhưng lại được fan mạnh mẽ gọi lên, thậm chí còn càng ngày càng lớn. Hơn nữa video của tổ chương trình như đổ thêm dầu vào lửa. Cộng đồng fan CP cứ như là rau hẹ mới cắt. Từng chút phát triển vượt bậc. Trước khi Giản Yên đi ngủ nàng nhìn thấy siêu thoại của bọn họ. Chỉ có 3, 400 người, mà bây giờ đã là 3. 4 vạn người, lượt xem trực tiếp ngàn vạn hướng về trên. Cũng không thiếu các đại V nổi tiếng chủ động dẫn đề tài hai người các nàng. Video ngắn, video được cắt ghép, tranh vẽ, và fan art tầng tầng lớp lớp, trực tiếp bao trùm siêu thoại. Lướt mới một hồi liền đổi một nhóm người. Đại V, trên Weibo, những tài khoản có V tức là đã được Weibo xác nhận. Được trả tiền cho các bài đăng. Giản Yên càng xem càng cau mày. Tô Tử Kỳ nói, xem được chưa? Fan CP của nàng và Kỳ Vân Hân đang không ngừng tăng lên. Fan CP Giản La liền ngồi không yên. Bắt đầu phản kích. Hai bên người tới ta đi cãi nhau ình đùng. Từ Weibo ồn ào đến siêu thoại. Lại ồn ào đến diễn đàn. Hầu như là toàn quân đều tham gia. Chỉ cần nơi nào có tên Giản Yên. Thì sẽ không chạy khỏi fan CP hai đôi này cắn xé lẫn nhau. Cũng may lần này fan Vu Duyệt không có tham gia góp vui. Bằng không hình ảnh càng thêm xuất sắc hơn. Giản Yên nhíu mày. Tổ chương trình mua. Tô Tử Kỳ lắc đầu. Chị cảm thấy không phải tổ chương trình mua. Nếu như là tổ chương trình mua. Tối thiểu cũng phải là đề tài. Tuần trăng mật. Đứng trước. Không bao giờ có khả năng sẽ miễn phí tuyên truyền cho Giản Yên và Kỳ Vân Hân. Cũng không cần phải làm như vậy. Giản Yên nhìn hot search Weibo thở dài. Có chút đau đầu, Tô Tử Kỳ nói rất đúng. Đúng là không phải do tổ chương trình mua. Thật ra tổ chương trình có mua một cái. Chính là đoạn video kia. Vốn dĩ tổ chương trình mua ở vị trí thứ ba. Kết quả không tới nửa giờ liền bị đè xuống. Giản thế giới và Kỳ vũ trụ tùy thời mà đến đột nhiên xuất hiện. Thậm chí làm sao cũng đều không ép xuống được. Nhân viên của tổ chương trình hết đường xoay sở. Xảy ra chuyện gì a? Này là ai mua vậy? Có tin tức gì không? Không có a. Tôi gọi điện thoại cho người ở trụ sở chính rồi. Họ nói là cấp trên sắp xếp. Lẽ nào cấp trên cũng có người theo đuổi CP này? Người nhân viên vừa mở miệng đồng loạt nhận phải ánh mắt khinh thường của mọi người. Nàng cũng cảm thấy suy nghĩ này của mình có chút thái quá. Nhưng mà thật sự rất kỳ quái a, bọn họ tra xét một vòng đều không tìm ra được là ai mua hot search. Không bao giờ có khả năng là cộng đồng mạng soạt lên được nhiệt độ như thế này. Tuy rằng nhiệt độ của cái đề tài này bây giờ thật sự rất cao. Thế nhưng cũng không đến nỗi đếm 1, 2, 3 soạt một cái liền lên đến hot search a, chuyện này trước nay chưa từng có. Nhân viên của tổ chương trình hết đường xoay sở. Bỏ thêm ít tiền đi. Phó giám nói. Buổi tối tung thêm vài cái ngoài lề. Kéo lại một làn sóng. Không cần đâu. Tôi cảm thấy bây giờ nhiệt độ đang rất cao. Tuy rằng đề tài đều là Giản thế giới và Kỳ vũ trụ. Thế nhưng ngẫu nhiên gặp trên đường thì mỗi người đều sẽ nhắc tới cái chương trình này. Cũng coi như là thay đổi cách tuyên truyền. Phó giám suy nghĩ một chút. Bằng không lần này chúng ta đánh chủ ý lên Kỳ Tổng và Giản Yên đi. Sau này ép La Biên Kịch và Vu Duyệt một chút. Làm thêm một làn sóng nhiệt độ thứ hai. Lão đại, cô cảm thấy thế nào? Kỳ Hàm vừa vặn đang ôm điện thoại di động ăn đường. Nàng nghe thấy có giọng nói gọi mình quay đầu. Hả? Lâm Mộc nhỏ giọng tiến đến bên tai nàng nói thầm. Kỳ Hàm gật đầu, được a, buổi tối tung ra một cái ngoài lề đi. Không mua được hot search ở phía trên sao? Phó giám lắc đầu, mua được, thế nhưng phải thêm gấp đôi tiền. Chúng tôi cảm thấy không cần thiết. Bây giờ hot search đều là Kỳ Tổng và Giản Yên. Chúng ta thuận thế dựa nhiệt độ là được rồi. Lâm Mộc nghe thấy câu này của bọn họ không nhịn được bật cười. Toàn bộ người ngồi trong hội nghị đều cúi đầu. Phó giám có chút không hiểu. Làm sao? Tôi nói sai cái gì a? Kỳ Hàm liếc hắn một cái. Tổ chương trình của chúng ta thấp kém như thế. Một chương trình chuyên tạo ra một đôi CP. Chưa bắt đầu ghi hình liền muốn dựa nhiệt độ CP. Quá thấp kém. Phó giám nghe thấy lời nói của Kỳ Hàm lắc đầu một cái bật cười. Hội nghị kết thúc. 9 giờ tối tổ chương trình tung ra một số video ngoài lề. Trong video có không ít hình ảnh Giản Yên đang trò chuyện cùng với nhân viên. Còn có một chút sự cố nhỏ không biết là nên khóc hay nên cười. Mà Kỳ Vân Hân trước sau gì vẫn đứng bên cạnh người Giản Yên. Khi thì đỡ nàng, khi thì giúp nàng, tuy rằng hai người tứ chi tiếp xúc, thế nhưng không chút nào miễn cưỡng. Chính là loại đưa tay đúng lúc hỗ trợ. Cộng đồng mạng vừa mới trở thành fan của đôi CP này xem video như mở cờ trong bụng. Gào thét la lên. Kỳ Hàm trước khi tan làm thì gửi cho Kỳ Vân Hân một cái tin nhắn. Chị hai, làm như vậy thỏa mãn chưa? Kỳ Vân Hân đang tăng ca mở cuộc họp. Màn hình điện thoại sáng lên. Nàng liếc mắt nhìn xem. Sau đó cầm điện thoại di động lên trả lời. Ừ, một ký tự đơn giản liền khiến cho Kỳ Hàm hưng phấn nửa ngày. Nàng hỏi, tan làm rồi sao? Vẫn chưa, đang họp, có chuyện gì? Kỳ Hàm, không có chuyện gì, chuẩn bị tan làm muốn cùng chị về nhà. Vậy em chờ thêm một lát đi. Kỳ Hàm cầm điện thoại di động. Vâng. Nàng sau khi tán gẫu cùng với Kỳ Vân Hân xong liền dùng điện thoại lên Weibo. Hot search vẫn không có leo lên. Chỉ tới vị trí số 4. Nàng ấn vào đề tài xem thử. Giản Yên và Kỳ Vân Hân đứng chung một chỗ ném phi tiêu. Là một trò chơi ven đường rất bình thường. Tình cờ trong lúc đi ăn cơm trưa thì gặp phải. Tổng cộng có 15 phi tiêu. Nếu phi tiêu làm nổ 5 quả bong bóng sẽ được giải 3. 10 quả giải nhì, 15 quả giải nhất. Đoạn này không có được cắt ghép vào bởi vì nguyên nhân chính là hai người bọn họ đến một quả cũng đều không làm nổ được. Ngay cả vị trí gần kề bong bóng cũng đều không có ném tới. Tổng cộng chơi qua 4 lần. Cuối cùng chủ quán không chịu được nữa đưa cho hai người một giải an ủi. Video tung ra liền nhận được một chuỗi phản ứng từ kênh chat. Ha ha ha ha ha ha. Ôi giời ạ, thật sự quá đáng yêu. A a a a a a, Kỳ tổng cũng ném không trúng. Đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ quá xứng. Ngay cả ném phi tiêu cũng đều không trúng một cái. Như nhìn thấy cái tay tàn tạ của chính ta. Chấm, có sao nói vậy? Yên Yên không trúng là do hết sức. Kỳ tổng không trúng là do mãi nhìn Yên Yên. Tỉ muội, ăn đường, không xấu. Tỉ muội, ăn đường như thế có muốn tham gia vào hội cùng nhau tán gẫu hay không a? Còn có hội sao? Kỳ Hàm muốn ấn vào dòng chữ kia trên kênh chat. Kết quả soạt quá nhanh. Chớp mắt một cái liền biến mất. Nàng mở điện thoại lên đi vào khu bình luận tìm đoạn bình luận vừa rồi. Còn chưa tìm được liền nhận được điện thoại của Kỳ Vân Hân. Đang ở đâu? Kỳ Hàm từ trên ghế làm việc đứng dậy. Chị tan làm rồi. Em ra ngay. Gặp ở bãi đậu xe. Kỳ Vân Hân tắt điện thoại di động đi nói với Phó Cường. Đều tan làm đi. Kỳ Tổng, có một hạng mục ngài vẫn chưa ký tên đây. Ngày mai rồi ký. Phó Cường gật đầu. Vâng. Ngay sau khi nàng rời đi, Phó Cường bị ba người thư ký vây xung quanh. Kỳ tổng gần đây đang bận cái gì à? Nghe nói ngài ấy vẫn còn ở tại khách sạn đúng không? Hạng mục vẫn chưa kết thúc sao? Không phải chỉ có 600 vạn hay sao? Tôi cũng không hiểu nổi à? Phó Cường sâu sắc thở dài. Luôn có cảm giác khoảng cách giữa hắn và lão bản càng ngày càng xa. Hắn phiền muộn nhìn thang máy khép lại. Thần sắc Kỳ Vân Hân bình tĩnh ấn xuống tầng hầm số 2. Kỳ Hàm đứng bên cạnh xe nàng. Nhìn thấy nàng bước tới vươn tay cười. Chị hai. Kỳ Vân Hân trầm mắt. Xe em đâu? Cửa xe mở ra. Kỳ Hàm ngồi vào. Nàng nhún vai nói. Không muốn lái. Tối hôm qua thức một đêm. Bây giờ vẫn còn chưa ngủ được đây. Tối hôm qua tập thể tổ chương trình tăng ca thức trắng một đêm. Vừa mới được thả ra. Khung xương của nàng mệt mỏi đến độ muốn vỡ tung. Bất quá nghĩ đến tin tức tốt ở trên mạng. Nàng cười. Như thế nào a chị hai? Em nói không sai chứ? Kỳ Vân Hân đem áo khoác đặt ở phía sau xe. Ăn mặc áo sơ mi tơ tằm. Tay áo được vén lên tới khuỷu tay. Lộ ra cánh tay trắng nõn. Nàng một bên vừa khởi động động cơ một bên vừa đáp lại. Cái gì? Trải nghiệm thực tế không giống với tưởng tượng a, Kỳ Hàm cười. Chị xem nếu như chị không tham gia chương trình, làm sao có thể trải nghiệm su y g sứa y g nhiều đến như vậy? Nói không chừng bây giờ chị còn đang yên lặng khó chịu không lên tiếng ăn dấm của chị dâu đây. Nàng nói chuyện càng ngày càng không có chừng mực. Thế nhưng Kỳ Vân Hân không hề chán ghét. Nàng gật đầu. Em nói đúng. Đúng là trải nghiệm thực tế không giống với tưởng tượng. Chậc chậc, Kỳ Hàm như tìm được một cách để uy hiếp nàng. Đôi mắt rõ ràng đã cực kỳ mệt mỏi thế nhưng vẫn không muốn khép lại. Chị hai nàng như vậy thực sự quá hiếm thấy. Nàng muốn xem nhiều hơn một chút. Kỳ Vân Hân nói. Mệt liền ngủ trước đi. Về đến nhà chị gọi em dậy. Không sao a, không có mệt mỏi. Kỳ Hàm nói xong lấy điện thoại di động ra. Lâm Mộc hỏi nàng chuyện của hạng mục. Sau khi nàng trả lời xong tiến vào trong Weibo. Quay đầu nói. A, chị hai. Hỏi chị một chuyện. Kỳ Vân Hân lái xe mắt nhìn thẳng. Đáp lại, chuyện gì? Kỳ Hàm cầm điện thoại di động. Chị biết siêu thoại là cái gì không? Vẻ mặt Kỳ Vân Hân có chút không tự nhiên. Nàng ho nhẹ, làm sao? Kỳ Hàm không để ý tới phản ứng của nàng. Cho rằng nàng không biết nói thêm vào. Em cũng mới vừa biết đến. Chuyên dùng để theo đuổi CP. Bên trong còn có rất nhiều có tài khoản V có sức ảnh hưởng. Từ lâu đã có người mở siêu thoại giữa chị hai nàng và chị dâu. Vậy mà nàng trước giờ đều không nghĩ tới. Nàng thật sự không phải là một fan CP đúng nghĩa. Kỳ Vân Hân nói, ít để ý lung tung. Đừng xem những thứ đó. Hai chị hai, chị đừng nói nữa. Em cảm thấy vẫn có tác dụng rất lớn a, chị nhìn số phiếu của chị và chị dâu đi. Đã sắp 70.000, 90 đều là công lao của fan CP. Kết quả này trước đây nàng không hoàn toàn nghĩ tới. Nhìn những đại V nổi tiếng kia và một ít tài khoản nổi danh chủ động mang lên đề tài lại hiệu quả hơn nhiều so với mua thủy quân. Nàng nói rằng, em nghe nói còn có một hội CP. Em chuẩn bị ẩn nấp vào xem. Kỳ Vân Hân bị sặc bởi chính nước bọt của mình. Nàng ho khan vài tiếng. Sắc mặt đỏ ửng, cực kỳ không tự nhiên răn dậy. Làm tốt chương trình của em là được. Đương nhiên, Kỳ Hàm nói. Tiện thể mà, nhìn xem bên trong có nhu cầu hỗ trợ gì hay không. Kỳ Vân Hân vốn định tiếp tục răn dậy nàng. Ai ngờ Kỳ Hàm nói thầm vài câu liền cầm điện thoại đi ngủ. Khẩu khí nàng một ngạt ngưng lại không nói nữa tiếp tục lái xe. Mãi cho đến khi về đến nhà mới đánh thức Kỳ Hàm. Sau khi về nhà Kỳ Vân Hân xông vào phòng tắm nước nóng sau đó khoác áo tắm xuống lầu. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi bắn pháo hoa đêm 30 Tết. Một lúc lâu, chuông điện thoại vang lên. Nàng cầm lấy nhìn sang màn hình. Là bác sĩ Lục gửi cho nàng một mẫu tin nhắn. Giản tiểu thư hẹn ngày mai kiểm tra. Ngài có qua đây không? Bác sĩ Lục cũng là bác sĩ chuyên làm kiểm tra cho Kỳ gia. Thế nhưng nàng làm tại một bệnh viện tư nhân. Không phải ở bệnh viện thành phố. Kỳ Vân Hân biết Giản Yên không thể đi đến bệnh viện thành phố. Vì lẽ đó giúp nàng hẹn lịch ở bệnh viện tư nhân. Nếu đếm thử, thì Kỳ Vân Hân cũng đã 2-3 năm rồi không có đến bệnh viện tư nhân. Nàng trả lời, có đến, đầu mùa xuân, khí trời đột nhiên ấm lên. Gió thổi vào người ấm áp xua đi cơn lạnh. Giản Yên sau khi quay xong phân cảnh buổi sáng liền lập tức lên mạng. Trên mạng khí thế đôi CP giữa nàng và Kỳ Vân Hân vẫn chưa giảm xuống. Không chỉ không có giảm xuống, mà trong một đêm, còn chui ra không ít tranh vẽ. Video chỉnh sửa, mẫu chuyện, hội nhóm, nàng mở hot search lên xem. đều là đề tài liên quan đến nàng và Kỳ Vân Hân. Quốc tỷ tranh mới tới đây, cùng ta theo đuổi một đôi CP. Ô ô ô ô, đại miêu miêu nhà ta rốt cục cũng bắt đầu vẽ tranh. Lại vẽ giản thế giới và kỳ vũ trụ chung một khung hình. Cứu mạng, Vân Yên CP quá rời ạ ngọt. Video, giản Yên có chút ngơ ngác. Giống như trong một đêm, mặc kệ là về lĩnh vực nào, cũng bắt đầu hy vọng nàng và Kỳ Vân Hân về chung một đôi CP. Rõ ràng là tại đầu chương trình là một đôi không được coi trọng. Bây giờ sừng sờ khiến cho hai người phải quấn lấy nhau. Đau đầu, cực kỳ đau đầu. Giản Yên sau khi lên xe lại ấn xoa xoa đầu. Tô Tử Kỳ nói, sao vậy, còn không thoải mái? Giản Yên thở dài, những này thật sự không phải là tổ chương trình tìm thủy quân sao? Có phải em bị ngốc rồi không a? Tô Tử Kỳ bất lực lắc đầu. Tổ chương trình nhà nào sẽ tìm thủy quân như vậy? Chị nghe nói là lúc fan CP của hai người đang tuyên truyền, còn có một fan cứng bỏ ra mấy trăm ngàn. Giản Yên cau mày, nàng ngờ vực nhéo nhéo lỗ tai. Bao nhiêu? Chị cũng chỉ là nghe nói thôi, không biết thật hay giả. Giản Yên một tay đặt lên trên trán của mình, nhắm mắt lại. Tô Tử Kỳ nói, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi chút đi, sắp tới rồi đây. Trong xe phát ra một tiếng thở dài. Giản Yên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ngực kìm nén một luồng hờn dỗi. Đến bệnh viện vừa hay đúng 2 giờ chiều. Nơi này không phải là bệnh viện thành phố, mà là một bệnh viện tư nhân. Trước đây người Kỳ ra đi kiểm tra sức khỏe đều sẽ đi đến bệnh viện thành phố. Sau đó bởi vì Giản Yên không chịu đến bệnh viện thành phố, mọi người liền chuyển đến bệnh viện tư nhân này. Lúc trước người Kỳ gia biết Giản Yên không muốn bị người khác phát hiện nàng có quan hệ với Kỳ gia, cho nên bọn họ liền xây một thang máy riêng biệt ở trong bệnh viện này. Muốn bước vào thang máy phải quẹt thẻ, chỉ cấp cho người Kỳ gia sử dụng. Thang máy đi thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ và phòng kiểm tra. Vì lẽ đó chỗ này tương đối riêng tư và an toàn, không cần lo lắng có nguy cơ bị chụp trộm. Chí ít Giản Yên đến đây cũng được mấy năm, đều không bị người nào phát hiện. Hai người khi đi tới cửa phòng, Tô Tử Kỳ nói, chị đi gõ cửa. Giản Yên đứng ở sau lưng nàng. Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong truyền ra một giọng nói của nữ nhân, vào đi. Sau đó cửa mở ra, Giản Yên bước vào trong một bước. Nhìn thấy bên trong phòng làm việc ngoại trừ bác sĩ Lục ra còn có một người. Tô Tử Kỳ hô lên trước. Kỳ Tổng. Kỳ Vân Hân nhìn về hướng Tô Tử Kỳ gật đầu. Bác sĩ Lục nói, không có vấn đề gì. Nàng nói xong nhìn về phía Giản Yên, cười, Yên Yên, đã lâu không gặp. Trên mặt Giản Yên cũng mang theo một nụ cười. Bác sĩ Lục, đã lâu không gặp. Bác sĩ Lục lớn hơn Giản Yên 6 tuổi, đã sớm kết hôn từ rất lâu, có một đứa trẻ khoảng chừng 4-5 tuổi, gia đình sự nghiệp đều rất mỹ mãn, là đối tượng Giản Yên hâm mộ. Trước đây nàng mỗi tháng đều tới nơi đây kiểm tra một lần, cũng có thể coi như là thân thiết với bác sĩ Lục, cũng đã tâm sự thân mật với nhau. Thậm chí nàng còn lén lút nhờ bác sĩ Lục chờ Kỳ Vân Hân đến đây làm kiểm tra thì thông báo cho nàng. Nàng đã nghĩ muốn tới đây nhìn xem một chút, nhưng mà sau đó Kỳ Vân Hân chưa từng tới bệnh viện tư nhân này, đều là đi đến bệnh viện thành phố. Ngồi đi, bác sĩ Lục nói với Giản Yên. Vị này chính là, Tô Tử Kỳ cười vươn tay ra phía trước. Xin chào, tôi là quản lý của Giản Yên. Tôi họ Tô, chào cô Tô tiểu thư. Chúng tôi muốn thay Yên Yên làm một số bài kiểm tra tỉ mỉ. Tô Tử Kỳ một chút liền hiểu. Được rồi, vậy tôi chờ em ấy ở ngoài cửa. Bác sĩ Lục mỉm cười. Được, Tô Tử Kỳ lúc rời đi thì đưa mắt nhìn Kỳ Vân Hân. Sắc mặt người kia bình tĩnh đứng sau lưng Giản Yên, thần thái nhẹ như mây gió. Tô Tử Kỳ nhíu nhíu mày bước ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng khép lại. Giản Yên quay đầu nhìn Kỳ Vân Hân. Kỳ Tổng không đi ra ngoài sao? Khí trời ngày hôm nay rất ấm. Giản Yên không có mặc áo khoác mà là khoác vào một chiếc áo cổ V màu kem. Bên trong mặc một chiếc áo trắng tê, sớt. Phía dưới là quần jean. Tóc dài của nàng được buộc thành đuôi ngựa. Trên mặt không có trang điểm. Là nhan sắc tự nhiên trước giờ. Bên ngoài ánh mặt trời rọi vào khuôn mặt của nàng. Da thịt vừa trắng nõn lại nhẵn nhụi. Kỳ Vân Hân nhìn nàng vài lần nói rằng. Chị muốn ở đây nhiều thêm một chút. Giản Yên mím môi. Tùy chị. Bác sĩ Lục nhìn thấy hai người giao lưu ánh mắt nhìn xung quanh hai người bọn họ. Cuối cùng cười khẽ. Giản Yên hỏi nàng. Sao vậy? Hai người khiến tôi nghĩ đến chuyện trước đây à? Bác sĩ Lục nhìn Giản Yên nhẹ giọng nói. Một người nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần. Một người không tình nguyện bằng mọi giá cũng không muốn đối phương tới gần. Thế nào? Bây giờ hai người đổi vị trí. Đổi lại thành cô ấy theo đuổi em. Giọng nói của nàng không lớn. Vừa vặn đủ Giản Yên nghe thấy. Giản Yên cụp mắt. Không thể nào. Bác sĩ Lục cười. Chị còn không nhìn thấy được sao? Cô ấy đều đã mấy năm không có bước tới nơi này. Hôm nay còn đặc biệt chọn ngày tới cùng em. Không phải vì em. Chẳng lẽ vì chị à, cũng nên để cho cô ấy nếm thử vị đắng. Giống như em mấy năm qua. Cũng không nên dễ dàng tha thứ cho cô ấy. Huống chi bây giờ em còn có một đứa nhỏ. Không thể để cô ấy thiếu tội. Chị nghe nói em phục xuất. Bây giờ có con làm sao bây giờ? Giản Yên im lặng không lên tiếng. Bác sĩ Lục nói. Được rồi. Nói một chút chuyện đứng đắn. Lúc nào thì phát hiện. 30 Tết ngày đó. Không tới nguyệt sự bao lâu rồi? Gần 3 tháng rồi. Thân thể có gì bất thường hay không? Giản Yên lắc đầu. Không có gì bất thường. Bác sĩ Lục ghi chép vào giấy nói rằng. Một chút nữa chúng ta làm siêu âm trước. Sau đó rút máu xét nghiệm. Đo nhịp tim thai. Ghi chép lần trước của em đã truyền qua rồi. Giản Yên nghe nàng nói xong gật đầu. Phía sau Kỳ Vân Hân ho nhẹ. Bác sĩ Lục đưa mắt nhìn nàng. Nói rằng, Kỳ Tổng nếu như rảnh rỗi cũng cùng đi đi. Trùng hợp tôi cũng có việc muốn bàn bạc với ngài. Được. Tuy rằng nét mặt nàng bình thản nhẹ như mây gió nhưng giọng nói hơi lộ ra vẻ căng thẳng. Lần trước Giản Yên làm kiểm tra ở bệnh viện thì nàng không hề lộ diện. Vì lẽ đó không có tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của con mình qua siêu âm. Càng chưa từng nghe thấy nhịp tim của đứa nhỏ. Nghĩ tới việc mình có thể nhìn thấy đứa nhỏ kia. Nhịp tim của Kỳ Vân Hân liền hỗn loạn không vững vàng. Ầm ầm đùng đùng đập mạnh. Nàng khi ký hợp đồng không hề căng thẳng. Nói chuyện làm ăn cũng sẽ không kích động. Cho dù giao dịch thành công với người khác cũng chỉ có mỗi một dáng vẻ vô tình. Thế nhưng vào giờ phút này, nàng vậy mà lại có chút không kiềm chế được. Hậu chi hậu giác, cho tới tận bây giờ nàng mới biết. Giống như tất cả những cảm xúc căng thẳng đều có liên quan với Giản Yên. Ba người cùng đi ra khỏi văn phòng, đi sang một phòng kiểm tra khác. Kỳ Vân Hân đi theo phía sau Giản Yên. Giản Yên sau khi bước vào cửa xoay người hô. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân dương mắt nhìn nàng. Ánh mắt Giản Yên lành lạnh không có nét cười. Con người đen như mực. Thế nhưng mặt nàng lại không có cảm xúc gì. Vắng ngắt, bao gồm cả lời nói ra khỏi miệng cũng đều lộ ra cảm giác lạnh lẽo. Kỳ Tổng, tôi cảm thấy chị không cần thiết phải đi vào. Hai người chúng ta đã ly hôn. Coi như bác sĩ Lục có lời dặn dò gì. Chỉ cần nói với tôi là được. Chị có thể đi về trước. Đôi mắt kia trước đây đều chứa đựng niềm yêu thích mỗi khi nhìn nàng. Gần như đều muốn tràn ra ngoài. Mỗi lần Giản Yên đều cực lực giấu đi. Mà bây giờ chỉ còn dư lại vẻ vắng lặng. Bình tĩnh. Hoàn toàn không che giấu thứ gì. Kỳ Vân Hân buông xuống tay đang nắm chặt bên người. Yên Yên, Giản Yên không cho nàng cơ hội nói chuyện. Nàng cúi đầu đi vào trong phòng kiểm tra, chậm rãi đóng cửa lại. Kỳ Vân Hân chỉ nhìn thấy bóng lưng tinh tế của nàng từng chút bước vào trong phòng, biến mất ở trước mi mắt. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt Tô Tử Kỳ hiện rõ dòng chữ ta liền biết sẽ như vậy. Ngồi chờ ở đây đi. Hàm dưới nàng nghiêm lại. Cảm ơn, không cần. Vừa dứt lời, Kỳ Vân Hân nghe được chuông điện thoại di động vang lên. Nàng lấy điện thoại ra từ trong túi. Là điện thoại của Kỳ Hàm. Chị hai, em phát hiện ra một đại lục mới. Kỳ Hàm cầm điện thoại di động nói rằng. Em tìm thấy hội fan CP của hai chị. Vẻ mặt Kỳ Vân Hân cứng lại. Thân thể cứng ngắc vài giây. Giọng nói không tự nhiên nói. Em tìm cái này làm gì? Đương nhiên là lẻn vào bên trong a, chị hai. Chị yên tâm. Chỉ cần em lẻn vào được bên trong. Sau này khi bắt đầu bỏ phiếu cho hai người. Chị cũng không cần sầu nữa. Giọng nói Kỳ Hàm cực kỳ vui vẻ truyền xuyên qua điện thoại di động. Kỳ Vân Hân lại quát lớn nói. Đừng có cả ngày cứ tốn công vào những thứ này. Nếu như để những người khác biết em đường đường là một tổng giám chương trình mà lại tham gia hội như vậy thì còn ra thể thống gì? Kỳ Hàm có chút tiếc nước đổ đầu vịt. Thậm chí còn hối hận đã đánh cú điện thoại này. Vốn dĩ nàng nghĩ muốn chia sẻ vui sướng cùng với chị hai nàng. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi. Vô duyên vô cớ bị răn dậy một trận. Liền biết ngay chị hai nàng người này không biết thay đổi. Quỷ bảo thủ, không được phép tiếp tục làm những chuyện ấu trĩ này nữa có nghe không? Kỳ Hàm ngoáy ngoáy lỗ tai. Được rồi em biết rồi. Nàng cắt ngang một tiếng. Cúp điện thoại đi vẫn cứ như cũ làm theo ý mình xin gia nhập hội. Có hai hội CP. Một hội đã có 2.000 người. Đã đủ thành viên. Nàng ấn vào đường liên kết hội thứ hai. Điền câu trả lời vào. Cuối cùng cung cung kính kính gửi lời xin vào. Không tới một phút sau liền bị bác bỏ. ID người bác bỏ là Tiểu Vân. Lý do bác bỏ là điền sai câu trả lời. Kỳ Hàm đưa mắt nhìn câu trả lời của mình. Tỉ mỉ kiểm tra lại một lần. Sau đó xin vào lần thứ hai. Lại bị bác bỏ. Vẫn là cùng một người. Cũng là cùng một lý do. Kỳ Hàm nhẫn nhịn tánh nóng nuốt xuống xin vào lần thứ ba. Lại xin vào lần thứ tư. Kỳ Vân Hân nhìn một chút cái ID tên là Tiểu Hàm Hàm dùng túi sách làm ảnh đại diện liền nhận ra người này là Kỳ Hàm. Nàng cúi đầu từ chối nhiều lần. Tô Tử Kỳ ở bên cạnh hô lên. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân dương mắt nhìn về phía nàng. Tô Tử Kỳ nói, ngài không ngồi sao? Yên yên chắc còn cần một quãng thời gian nữa. Kỳ Vân Hân mở miệng. Không sao. Nàng sau khi nói chuyện xong với Tô Tử Kỳ nhìn về phía màn hình điện thoại. Nhìn thấy lời xin vào hội của Kỳ Hàm đã được một quản trị viên khác đồng ý. Huyệt thái dương nàng đột nhiên nhói lên hai lần. Ngồi ở bên cạnh Tô Tử Kỳ. Bên trong kiểm tra đã đến phần cuối cùng. Giản Yên nhìn thấy bác sĩ Lục ngồi trước máy móc. Máy in bên cạnh chạy ra một tờ giấy. Bác sĩ Lục cầm lấy nhìn xem. Hơn 12 tuần, rất là nhỏ, vẫn chưa thấy được. Nàng khi nói nhìn về phía phần bụng của Giản Yên. Nhưng cũng rất ngoan. Giản Yên nghe thấy nàng nói như vậy ánh mắt càng thêm ôn hòa. Nàng cúi đầu sờ sờ lên bụng dưới của chính mình. Đúng là rất ngoan. 3 tháng đầu nàng đều không có cảm nhận được những tình trạng thai nghén mà người khác nói tới. Ngoại trừ tình cờ sẽ nôn nghén. Phát dục rất tốt. Chị nghe nói bác sĩ trước có lập thực đơn dinh dưỡng cho em. Giản Yên gật đầu. Vâng, là Tô tỷ quản lý. Rất tốt, bác sĩ Lục nói. Ăn ít nhưng ăn nhiều món cũng được. Giản Yên trèo xuống từ trên giường kiểm tra. Bác sĩ Lục đem tất cả các bản báo cáo kiểm tra khép lại. Nhìn Giản Yên nói, lần sau kiểm tra tổng quát vào cuối tháng. Đừng quên, Giản Yên rũ mi mắt cười. Không quên đâu, đúng rồi, không có quên đâu à. Bác sĩ Lục khép cặp văn kiện lại nói rằng, Lần trước ai hứa với chị sẽ qua đây kiểm tra? Một câu này liền mấy tháng cũng chưa thấy bóng người. Giản Yên bước đi ở bên cạnh người nàng bật cười. Cũng không tới mấy tháng. Mấy người còn nói là không tới mấy tháng. Bác sĩ Lục đem văn kiện vừa khép lại mở ra. Lấy biểu đồ ngày kiểm tra đưa cho nàng xem. Tự mình nhìn xem. Lần trước tới kiểm tra cũng là mấy tháng trước. Giản Yên không thèm để ý nhìn lướt qua một chút. Lần kiểm tra trước là vào 1, 2, 3, 4 tháng trước. Nàng nhìn chằm chằm biểu đồ ngày kiểm tra hỏi. Cái ngày này, chị có nhớ nhầm hay không? Bác sĩ Lục cúi đầu nhìn xem. Không có a. Nàng nói xong cầm lấy một tờ báo cáo. Đây là báo cáo lần trước. Giản Yên nhận lấy đưa mắt nhìn xem thời gian báo cáo lần trước. Là 4 tháng trước. Vầng trán nàng bắt đầu nhíu lại. Em nhớ em trước khi đi du lịch có tới đây kiểm tra một lần. Đến đây khi nào? Lần kia chị bị bệnh xin nghỉ. Em nói em không muốn để cho người khác kiểm tra. Vì lẽ đó không có tới đây. Chí nhớ tua lại. Bước chân Giản Yên đang bước về phía trước dừng lại. Nàng cầm lấy bản báo cáo cùng biểu đồ ngày kiểm tra. Đôi mày nhíu chặt lại. Bác sĩ Lục có chút mơ hồ nói. Có chuyện gì sao? Tay Giản Yên run lên. Nàng đem biểu đồ ngày kiểm tra và báo cáo trả lại cho bác sĩ Lục. Thấp giọng nói. Không có chuyện gì. Lời editor muốn nói. Chỗ này do mình edit còn non tay. Nên có hơi khó hiểu. Bạn nào không hiểu có thể CMT. Mình sẽ giải thích cách chương.